Tiên tri kiều nữ Bình Lâm Mạc Mạc Yên như trước. Bình Lâm Mạc Mạc Yên như trước. Góc truyện audio.com. Triệu Tử đã rời đi. Trước khi đi hắn còn cẩn thận giúp Triệu Đàn khép cửa phòng lại. Nhà hoàn Tiểu Lan hầu hạ Triệu Đàn ngủ trên giường La Hán. Trong phòng rất yên tĩnh. Gian ngoài Tiểu Lan có thể nghe tiếng hít thở rõ ràng. Triệu Đàn tựa hồ có thể nghe được vết rơi ngoài cửa sổ. Phát ra âm thanh tuôn rơi. Nàng có tâm sự suy nghĩ. Trước là của mình, sau đó là đại ca Triệu Tử. Triệu Đàn nghĩ, đại ca đối với mình thương yêu như vậy. Mình nhất định phải giúp đỡ đại ca. Nàng là cái loại nhìn rất đơn thuần rất dễ dàng đẩy ngã. Nhưng mà nếu như kiên trì một sự việc thì sẽ như nữ hài từ đầu óc rất cố chấp. Nghĩ đi nghĩ lại, trong nội tâm Triệu Đàn dần dần đã có kế hoạch, nàng bắt đầu suy nghĩ như thế nào áp dụng kế hoạch của mình. Sáng ngày thứ hai, Triệu Đàn liền đi Duyên Hy cư thăm hỏi cha mẹ, Triệu Tử cùng Triệu Sam đã tới. Bọn hắn muốn cùng đi ra ngoài nhìn tòa nhà Triệu Sam mới mua. Sáng sớm liền đi ra ngoài. Lúc ăn sáng, Triệu Đàn bắt đầu dỗ dành phụ thân vui vẻ. Nàng biết rõ lúc phụ thân húp cháo thích ăn kèm với thức ăn chua cay. Đã giúp phụ thân gấp nhiều lần, nhìn chén cháo phụ thân sắp hết, vội vàng cướp đi bới cho phụ thân thêm một chén nữa. Triệu Trinh thản nhiên hưởng thụ nữ nhi hầu hạ. Trên mặt như trước không có gì biểu lộ, thế nhưng Chu Tử vẫn là từ trong ánh mắt của hắn thấy được vui mừng. Thừa dịp Triệu Đàn đi múc cháo, nhỏ giọng nói, Triệu Trinh, Triệu Đàn như vậy hiếu thuận, ngươi làm cha vui vẻ à? Triệu Trinh không có gật đầu, mà là nhìn về phía Triệu Đàn, thấp giọng nói, khuê nữ ta tuyệt đối là đối với ta có thỉnh cầu. Chu Tử nở nụ cười. Mấy hai từ kia của nàng cùng Triệu Trinh có tất cả đặc điểm. Triệu Tử thành thục ẩn nhẫn, Triệu Sam tiêu sái không bị trói buộc, Triệu Dương cố chấp quạnh quẽ, rất động lòng người thương yêu nhưng là Triệu Đàn. Biết điều như vậy, thiện lương như vậy, thật sự là tiểu áo bông làm cha mẹ vui vẻ. Ăn sang xong, Triệu Đàn năn nỉ phụ thân cùng mình tản bộ trong hoa viên. Phụ thân, cùng con đi dạo trong hoa viên một chút. Được chứ, nhìn tiểu nhi nữ cười nói tự nhiên nét mặt tươi cười. Triệu Trinh đương nhiên đáp ứng. Hắn đối với ba con trai tuy rằng nghiêm khắc, thế nhưng đối với tiểu nữ nhi duy nhất này là yêu thương cực kỳ. Liễu Ly mất tích, tinh thần Triệu Đàn sa sút một đoạn thời gian. Triệu Trinh mỗi ngày cùng Triệu Đàn tản bộ, dạy Triệu Đàn dùng đao kiếm, huấn luyện Triệu Đàn thuật cưỡi ngựa, cùng Triệu Đàn vượt qua đoạn thời gian gian nan kia. Lúc rạng sáng tuyết rơi nhiều liền ngừng, hôm nay Nam An Vương phủ biến thành thế giới băng tuyết. Trên đường tuyết đọng sớm đã bị dọn sạch sẽ, đi trên đường gạch xanh một chút cũng không trượt. Triệu Đàn dịu lấy cánh tay phụ thân, tựa sát phụ thân chậm rãi đi trên đường nhỏ ở bên hồ. Bởi vì cũng rèn luyện không gián đoạn, thân hình Triệu Trinh như trước cao gầy lạnh lùng, Triệu Đàn vóc dáng mặc dù cao. Ở bên cạnh phụ thân cũng là y như là chim non nép vào người. Rời đi một đoạn đường, Triệu Đàn bắt đầu gợi đề tài. Phụ thân, người thật sự là thiên vị quá. Triệu Trinh sững sờ, nhướng mi nhìn Triệu Đàn. Triệu Đàn dùng khẩu khí oán trách nói. Phụ thân, nhị ca, tam ca đều không có đính hôn. Ngươi làm sao lại định ra việc hôn cho đại ca? Đây không phải bất công là cái gì? Triệu Trinh nở nụ cười. Nhìn hắn hướng về nhà sàn phía trước, chậm rãi nói, ta và ngươi mẹ không có cho ba người các ngươi định ra việc hôn nhân. Mặc cho chính các ngươi làm chủ, đây mới là bất công cho các ngươi. Triệu Đàn cố ý nói, vậy ngươi vì cái gì cho đại ca đính hôn đây? Ngươi không thích đại ca sao? Triệu Trinh trầm tư một chút, sau đó mới nói, năm đó Tôn gia kiên quyết kết hôn. Hắn uống chút rượu, nghiêm mặt cầu ân điền. Nói tương lai sinh ra trưởng nữ, liền hứa cho tiểu thế tử, ta nghĩ lấy Tôn gia kiên quyết nếu như đề nghị, không thể bôi mặt mũi của hắn, nên đáp ứng a, ai biết gia hỏa này đần như vậy. Kết hôn 7-8 năm mới sinh ra trưởng nữ Tôn Tú Nhã. Hôn sự đại ca ngươi cũng không thể chậm trễ, làm cho đến bây giờ 27-28 rồi còn không có kết hôn. nhớ tới khi còn bé cực kỳ bướng bỉnh. Tuy nhiên khi trưởng thành con trai trưởng Triệu Tử làm chuyện gì cũng rất đáng tin cậy. Triệu Trinh cũng là đau lòng, thở dài nói, cho nên Triệu Sam, Triệu Dương cùng hôn sự của ngươi. Vô luận người khác nói như thế nào, ta cùng mẹ ngươi đều không có đáp ứng. Triệu Đàn đem đầu tựa ở trên người phụ thân. Nàng nói khẽ, Tú Nhã tỷ tỷ năm nay mới 16 tuổi. Ca ca hắn, nàng cố lấy dũng khí nói. Nếu là ca ca đã có người trong lòng, Triệu Trinh chợt nghe tin tức này. Trong lòng hơi chấn động, mắt phượng hắn híp lại. Nhưng như cũ lặng lẽ nói, ca ca ngươi đã có người trong lòng. Cô nương nhà nào, Triệu Đàn vội vàng làm nũng nói. Con chỉ là nói đại thôi. Đại ca có chuyện gì? Làm sao sẽ cùng muội muội nói chuyện? Triệu Trinh cúi đầu nhìn con gái. Nói, nếu thật là thích, cưới vào trong phủ làm trắc phi cũng được. Triệu Đàn bĩu môi nghiêng qua liếc phụ thân. Người dám đem những lời này ở trước mặt mẫu thân nói một lần. Triệu Trinh nở nụ cười. Hắn thật không dám, Chu Tử tính cách tuy rằng mềm mại, thế nhưng là ở trong chuyện một chồng một vợ này, vô cùng cố chấp, Chu Tử luôn luôn cảm thấy, những người khác nàng không quản được, nhưng là con gái của mình nàng cũng đã sớm nói, một chồng một vợ sống là được rồi, thê thiếp nhiều hơn, sự tình liền có hơn, thực phiền toái, phụ tử hai người đều không nói thêm gì nữa, hướng Dương Tùng bên kia đi đến. Dương Tùng ngày xuân xanh nhạt, hôm nay biến thành xanh biếc, lộ ra vết trắng, có một phen hứng thú. Triệu Trinh liếc nhìn con gái, mắt phượng tĩnh mịch thâm thúy, mang theo một vòng vui vẻ. Nghe đại ca ngươi nói, ngươi muốn cùng hắn vào kinh tham gia giao thừa. Ân, Triệu Đàn cười nhìn phụ thân, sủi cảo ca ca muốn cưới hoàng hậu rồi. Ta đương nhiên muốn đi tham gia rồi. Triệu Trinh cố ý nói. Hoàng đế cũng không có mời ngươi đi à, trong thánh chỉ nói cũng không có mời Minh Châu quận chúa. Triệu Đàn buông tay phụ thân ra, nhảy trên mặt đất hai cái, cười quay đầu lại nói. Dù sao ta chính là muốn đi, ta muốn nhìn một chút cái kiêu ý vương trúc xanh đến cùng phải hay không hồ ly ca ca. Triệu Trinh mỉm cười nhìn con gái, ngược lại cũng không nói gì, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Triệu Tử, Triệu Sam cùng Triệu Dương tam huynh đệ cho tới bây giờ chưa bao giờ cùng hắn đấu tranh giành thắng lợi. Thế nhưng là Triệu Đàn lại có thể, nhất hạ thấp ở hắn cái này làm cha đấy. Trong nội tâm phụ thân Triệu Đàn lưu lại tin tức, cho phép phụ thân có chỗ ý tưởng, liền thay đổi nam trang, mang theo hai thị vệ ra vương phủ, thẳng đến Diên Khánh Phường hai cái nha đầu cũng không có biết cưỡi ngựa. Thật sự không có cách nào mang theo, sạp hàng canh chua sủi cảo Tần Ký như trước vẫn nằm tại đó. Một lão hàn áo bào xám đội cái mũ sạch sẽ đang đứng ở trước tấm thớt bóp mặt. Chi nương đứng ở bên cạnh cúi đầu làm văn thán, Triệu Đàn học ca ca, đem dây cương ném cho thị vệ. Chính mình đi tới, tỉ tỉ, đi đến trước quán sủi cảo. Triệu Đàn mới mở miệng gọi chi nương mãnh liệt ngẩng đầu. Phát hiện là một thiếu niên mỹ mạo lạ lẫm, đang nhíu mày suy tư. Cái kia mỹ mạo thiếu niên mỉm cười, lờ mờ có chút quen mặt, nàng lập tức nghĩ tới. Kinh hỉ nói, ngươi là muội tử Triệu đại ca. Triệu Đàn nhẹ gật đầu, ta đi ngang qua nơi đây, ghé thăm ngươi một chút. Chi nương quần áo rất sạch sẽ vừa người, chẳng qua là mí mắt có chút sưng, khuôn mặt thanh tú cũng có chút tiều tụy. Thế nhưng là con mắt nhìn Triệu Đàn, nhưng là lòng tràn đầy vui mừng, vội vội vàng vàng đi ra, mời Triệu Đàn đến trong lều ngồi xuống. Triệu gia muội muội vào ngồi xuống, rồi hướng thúc phụ bên cạnh vội vàng giới thiệu nói. Thúc phụ, đây là muội tử Triệu đại ca. Tần đại thúc hướng Triệu Đàn nói một tiếng. Nói, chi nương, người chiêu đãi Triệu cô nương, không cần phải xen vào sạp hàng. Chi nương nhẹ gật đầu. Thân mật mà lôi kéo Triệu Đàn tiến vào lều, kéo qua một cái băng, dùng khăn vải lau sạch sẽ, mới mời Triệu Đàn ngồi xuống. Triệu Đàn ngồi vào chỗ của mình, chi nương hỏi nàng, muốn ăn chút gì không? Một chén nước sủi cảo, thấy Triệu Đàn gật đầu, chi nương vui mừng nói, ăn bánh nướng hạt vừng không? Triệu Đàn lập tức nở nụ cười, híp mắt to lại gật đầu một cái. sạp hàng chi nương bọn họ chẳng những bánh sủi cảo ăn ngon. Bánh nướng cũng ăn thật ngon, lại xốp giòn vừa mê vừa say. Triệu Đàn vốn không đói bụng, thế nhưng chi nương vừa nói, nàng liền thật sự muốn ăn rồi. Chi nương qua thúc phụ nói một tiếng, lúc này mới tới đây cùng Triệu Đàn. Hai người hàn huyên vài câu, Triệu Đàn liền thẳng vào chủ đề nói, đường huynh ta ở Kim Kinh muốn thành hôn, đại ca cùng ta chuẩn bị đi, đại khái 10 ngày phía sau liền xuất phát. Con mắt chi nương liền ảm đạm, đang muốn nói chuyện, đối diện bên ngoài dạp Triệu Đàn lại thấy được hai cái thân ảnh quen thuộc hướng về bên này đã đi tới. Cách chương.